and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 5, một năm biến hóa. Trước đó, hắn vừa mới thu hoạch được phong nhận năng lực thời điểm. Phong nhận bản thân cường độ có hạn, nhưng bằng mượn ám khí bách dài bên trong ghi lại thủ pháp cùng hắn nhiều năm lĩnh ngộ. Lại thêm thông qua tu luyện từ cực ma đồng mà đề cao tinh thần lực. Phong nhận này cũng sớm đã bị hắn chơi ra hoa tới. Lần này hắn lại thôn phệ một cái tam giai lang yêu phong lang huyết mạch, càng làm cho hắn phong nhận uy năng tăng nhiều. Hắn đối với Vương Diên Phong công kích đã rất bảo thủ, bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể đem phong nhận áp xúc, bộc phát ra càng mạnh lực công kích. Nói như vậy, Vương Diên Phong muốn nhẹ nhõm ngăn trở công kích nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Vương Diên Phong khiếp sợ nhìn xem hắn, Đường Tam lại là sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt. Vương Diên Phong không có lập tức hỏi thăm, chỉ là nói, tốt, hôm nay khóa thực chiến liền đến nơi này. Sau khi trở về, các ngươi phải cẩn thận hồi tưởng tại hôm nay trong thực chiến chính mình vấn đề xuất hiện. Về sau cách mỗi 3 ngày, chúng ta đều sẽ lần trước khóa thực chiến. Hy vọng lần sau bên trên khóa thực chiến thời điểm, có thể xem lại các ngươi có chỗ tiến bộ. Quan hệ này đến 3 năm sau các ngươi chân chính đối mặt phong lang lúc có thể hay không thu hoạch được khảo hạch thắng lợi. Mọi người cùng nhau trở về phòng, Vương Diên Phong lại gọi ở Đường Tam, dẫn hắn lên lầu 2. Lầu 2 có 2 cái gian phòng, Đường Tam trước đó cũng tới qua. Hai cái này gian phòng theo thứ tự là Vương Diên Phong cùng Khâu Tĩnh nơi ở, còn có từng cái ở giữa hẳn là phòng khách. Gian kia phòng khách Đường Tam chưa bao giờ đi vào qua, mà để hắn ngoài ý muốn chính là, lần này Vương Diên Phong lại mở ra gian phòng này, hướng hắn vẫy vẫy tay. Ngươi cùng ta tiến đến. Dung Ba theo dục mà người. Cùng sau lưng Vương Diên Phong đi vào gian phòng này. Mới vừa vào phòng, Đường Tam liền không cấm lông mày có chút nhíu lên. Đây là một cái nhìn qua trống không gian phòng, đúng vậy. Trong cả phòng không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà bài trí. Nhưng là tiến đến, Đường Tam liền rõ ràng cảm giác được, trong phòng này phong nguyên tố rõ ràng muốn so ngoại giới nồng đậm. Mặc dù hắn không có khả năng tùy tiện điều động thần thức, nhưng bởi vì có một sợi thần thức kia tồn tại, tinh thần lực của hắn tăng lên tốc độ so người bình thường nhanh hơn nhiều. Cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm. Rất nhanh Đường Tam liền phát hiện, những này phong nguyên tố đến từ bày ra trong phòng 4 cái trong góc từng cái chút khoáng thạch. Đóng cửa phòng, Vương Diên Phong thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, nói một chút đi, người phong nhận năng lực trưởng khống là thế nào tới. Đường Tam nháy nháy mắt, nói, lão sư. Vương Diên Phong trầm mặt, nhìn xem hắn, nói, nhất định phải nói rõ ràng, đây liên quan hệ sinh tử của ngươi. Ta cần một hợp lý giải thích, bằng không mà nói, ngươi liền không thể tiếp tục ở chỗ này ở lại. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại ngươi vừa mới thời điểm thức tỉnh, ta đã cảm thấy có chút không đúng. Bình thường thức tỉnh phong lang huyết mạch nhân loại, đầu tiên đều là xuất hiện cùng loại phong lang đặc thù, xuất hiện biến thân tình huống, đề cao thân thể cường độ. Sau đó mới có thể dần dần tụ tập trong huyết mạch thuộc về phong nguyên tố lực lượng. Từ đó để phần lực lượng này từng bước tăng cường. Cuối cùng khống chế phong nhận thiên phú năng lực này. Nhưng trên người ngươi từ đầu đến cuối đều không có biến thân làm phong lang dấu hiệu. Lại có thể thi triển phong nhận. Mà lại ngươi phong nhận uy lực tựa hồ còn tăng lên rất nhanh. Hôm nay càng là tiến hành loại trình độ này điều khiển. Đây không phải ngươi bẩm sinh năng lực A. Phong nhận còn có thể nói là đến từ huyết mạch chi lực. Như vậy, người phong nhận năng lực trưởng khống lại là từ đâu mà đến? Không có người dạy bảo, ta không tin ngươi có thể trời sinh có được. Còn có, ngươi khai trí là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng cần hướng ta giải thích một chút. Đường Tam trầm mặc, hắn hơi cúi đầu xuống, tựa hồ là đang suy nghĩ muốn làm sao giải thích Vương Diên Phong hỏi thăm hết thảy. Vương Diên Phong cũng không có gấp, chỉ là yên lặng chờ đợi. Sau nửa ngày, Đường Tam mới chậm rãi mở miệng, lão sư, ta kỳ thật đã sớm đã thức tỉnh, không phải lần này mới thức tỉnh. Lúc nào? Vương Diên Phong tựa hồ đã sớm đoán được là như thế này. 6 tuổi, ta khi 6 tuổi, tại một lần trùng hợp tình huống dưới thức tỉnh. Lần kia, ban đêm ta thật đói, liền đi ra ngoài tìm ăn, bất chi bất giác đi tới thôn bên cạnh. Tại trong rừng cây, ta đụng phải một người. Hắn một tay lấy ta giữ chặt. Khi đó ta nhận lấy kinh hãi, muốn gọi, lại bị hắn che lên miệng. Dưới sự sợ hãi, ta liền cảm thấy tỉnh trong huyết mạch lực lượng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, người kia tựa hồ là cảm thấy ta thức tỉnh, hắn để cho ta đừng kêu, sau đó buông ra ta, lại kiểm tra một chút thân thể của ta. Kiểm tra đằng sau, hắn liền hỏi ta, có nguyện ý hay không cùng hắn học tập. Khi đó ta cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí ngay cả cái gì là học tập cũng không biết. Sau đó người kia lại theo ta đã nói những gì, trả lại cho ta một chút ăn, để cho ta mỗi lúc trời tối đi tìm hắn thời điểm, hắn đều sẽ cho ta ăn. Ta trước kia ăn không đủ no, rất đói, cho nên liền mỗi ngày đều đi. Hắn liền bắt đầu dạy ta một ít gì đó, dần dần, ta liền biết hơn nhiều từng cái chút. Phong nhận cũng là hắn dạy ta điều khiển. Hắn hình dạng thế nào? Biết hắn tên gọi là gì sao? Vương Diên Phong truy vấn. Đường Tam mờ mịt lắc đầu nói. Hắn chưa nói qua. Hắn nói chờ ta lớn lên một chút lại nói cho ta biết. Thế nhưng là, 3 tháng trước đó, hắn liền lại không có xuất hiện qua. Lại sau đó, chính là nghi thức thức tỉnh. Cho nên, điều khiển phong nhận là hắn dạy ngươi. Như vậy, hắn có hay không nói ngươi vì cái gì không cách nào biến thân? Đường Tam nói. Hắn nói, biến thân cũng không nhất định tốt, bởi vì sẽ bị cực hạn tại một loại yêu thần biến bên trong, hẳn là chỉ lấy nó tinh hoa. Hắn dạy ta loại phương pháp tu luyện, sau đó ta liền không thể biến thân. Hắn nói với ta, loại công pháp này rất đặc thù, không thể ngoại truyền, cũng không thể tùy tiện học. Nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma thậm chí tử vong. Công pháp, chỉ thuộc về nhân loại chúng ta công pháp. Vương Diên Phong nhãn tình sáng lên. Đường Tam nói, ta không biết, ta chỉ nhớ rõ. Tại một lần cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm, hắn trước khi đi nói với ta, vô luận về sau gặp được cái gì, nhớ kỹ muốn lấy cứu rỗi nhân loại làm mục tiêu. Một ngày nào đó, nhân loại sẽ không lại trở thành nô lệ. Lời vừa nói ra, Vương Diên Phong đột nhiên chấn động toàn thân, một mặt vẻ khiếp sợ, vô ý thức siết chặt song quyền, tựa hồ là nhận lấy rất mạnh kích thích, thật lâu không thể tự kiềm chế. Cứu rỗi, cứu. Hắn lẩm bẩm, ngậm miệng, Đường Tam có thể cảm nhận được giờ này khắc này trong lòng của hắn sự kích động kia. Trọn vẹn sau nửa ngày, Vương Diên Phong thần sắc mới xem như hòa hoãn lại. Hắn hít sâu một hơi, ổn định một chút cảm xúc, trầm giọng nói, Đường Tam, ngươi nhớ kỹ, hôm nay nói với ta những lời này, không cần đối với bất kỳ người nào nhắc lên, bao quát đối với Mộc Tuyết bọn hắn cũng không nên nói, chỉ có thể chôn giấu tại chính ngươi đáy lòng. Tương lai nếu có người hỏi ngươi, ngươi phong nhận điều khiển kỹ xảo là cùng ai học tập, ngươi có thể nói cho bọn hắn là cùng ta học. Hiểu chưa? Đường Tam nhìn xem hắn, lại một lần nháy nháy mắt, lão sư, ngài muốn học sao? Ta có thể dạy ngài. Người kia nói, chỉ cần là nhân loại, liền có thể dạy. Vương Diên Phong trong lòng hơi động. Hôm nay hắn thật bị Đường Tam 2 lần đó thi triển phong nhận lúc hiện ra điều khiển kỹ xảo kinh đến. Hắn tự hỏi tự thân đối với phong nguyên tố điều khiển đã phi thường tinh diệu, thậm chí đều rất khó lại tiến bộ. Thế nhưng là... hôm nay Đường Tam thi triển vô ảnh phong nhận lại phảng phất cho hắn mở ra một cánh mới tinh cửa lớn. Hắn có chút chần chờ, học được từ mình học sinh đồ vật. Lão sư, ta cảm thấy, ngài chưa hẳn đánh thắng được ta. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên nói ra. Vương Diên Phong sững sờ, nhìn về phía Đường Tam, nhìn thấy chính là Đường Tam mang theo vài phần trẻ thơ nhưng lại 10% chăm chú hai con người. Đánh không lại ngươi. Vương Diên Phong nói. Đường Tam gật gật đầu, nói. Người kia nói với ta, không nên tùy tiện tại trước mặt người khác hiện ra lực chiến đấu của mình. Ngày ấy, ta thật rất muốn diệt trừ bọn hắn, nhưng ta có thể cảm giác được, ta hẳn là đánh không lại cái kia mạnh nhất 2 cái. Bất quá, phổ thông lang yêu hẳn là đánh không lại ta. Vương Diên Phong nói, ta cũng không được. Đường Tam nói, lão sư cấp độ năng lượng hẳn là so với ta cấp độ năng lượng cao, nhưng ta phong nhận, ngài không nhất định đánh thắng được. Vương Diên Phong nghĩ nghĩ, nói, tốt như vậy, ngay ở chỗ này. Chúng ta luận bàn một chút. Nếu như ngươi thắng, ta liền theo ngươi học phong nhận điều khiển kỹ xảo. Nếu như ngươi thua, lão sư liền dạy ngươi một loại tu luyện phong nguyên tố, tăng lên tự thân biện pháp. Như thế nào? Được, Đường Tam lập tức nhẹ gật đầu. Đường Tam hôm nay làm hết thảy, có thể nói là dụng tâm lương khổ, chủ yếu có mấy cái mục đích. Đường Tam hướng Vương Diên Phong hiện ra chính mình vô ảnh phong nhận, là muốn để Vương Diên Phong biết mình năng lực. Lời như vậy, tại Vương Diên Phong trong suy nghĩ, địa vị của mình sẽ tăng lên. Sau này độ tự do liền có thể càng lớn. Còn có chính là, hắn đúng là muốn truyền thụ Vương Diên Phong một chút năng lực, liên đới lấy truyền thụ cho 4 người khác. Cứ như vậy, thực lực của bọn hắn liền có thể mau chóng tăng cường, 3 năm sau khảo hạch cũng liền có thể thuận lợi thông qua, không đến mức lại phát sinh bi kịch. Mà cấp độ càng sâu dụng ý, ngay tại ở hắn điểm ra cứu thục cái tên này, hắn muốn nhìn một chút Vương Diên Phong phản ứng. Bởi vì Vương Diên Phong đối bọn hắn 10 phần giữ gìn, hắn muốn thăm dò một chút, Vương Diên Phong có biết hay không tổ chức cứu thục, có thể hay không chính là tổ chức cứu thục bên trong người. Nếu là như vậy, đó chính là tốt nhất tình huống, có lợi cho hắn tương lai gia nhập tổ chức này, thông qua tổ chức đến tìm kiếm chuyển thế trùng sinh thê tử. Một điểm cuối cùng, dĩ nhiên chính là vì chính hắn tu luyện. Hắn sở dĩ nói Vương Diên Phong thực lực không bằng hắn, chính là muốn cho chính mình tìm cơ hội, điểm thôn vệ Vương Diên Phong phong lang huyết mạch chi lực, từ đó đột phá đến huyền thiên công đệ tứ trọng. Mấy ngày nay hắn cẩn thận suy tư rất nhiều biện pháp, cũng quan sát trên trấn tứ giai phong lang. Tùy tiện đánh lén tứ giai phong lang, muốn không làm ra động tĩnh là rất khó, rất dễ dàng bại lộ. Dù sao hắn vóc người này chính là tai họa ngầm lớn nhất. Bị thôn vệ một chút huyết mạch chi lực cũng sẽ không làm bị thương căn bản. Từ Vương Diên Phong nơi này ra tay hoàn thành đột phá, mới là an toàn nhất. Đường Tam cũng cân nhắc qua, nếu như Vương Diên Phong là phong lang tộc trung thực chó săn làm sao bây giờ? Bất quá, loại tình huống này phát sinh khả năng cực thấp. Coi như Vương Diên Phong không dám phản kháng phong lang tộc, từ hắn đối với người một nhà thái độ đến xem, hắn phẩm tính cũng không có vấn đề gì. Lui 10.000 bước nói, nếu quả như thật bị Vương Diên Phong bán rẻ mà nói, dù sao chính mình vốn là tại cưỡng ép kiềm chế cảm xúc, thật ép, liền dẫn động thần thức của mình, đạp bằng cái này phong lang trấn. Đường Tam quyền hành mấy ngày, cuối cùng cho ra kết luận là, trình độ nhất định bại lộ tự thân, có khả năng lấy được ích lợi muốn so gánh chịu phong hiểm hơn rất nhiều. Cho nên, hắn mới làm ra lựa chọn như vậy. Lúc này, Vương Diên Phong đã đi hướng nơi hẻo lánh. Cẩn thận từng ly từng tí tại những cái kia tản ra phong nguyên tố khoáng thạch bên trong giật giật. Sau một khắc, Đường Tam lập tức cảm giác được không trung tràn ngập một tầng nhu hòa năng lượng, cái kia rõ ràng là phong nguyên tố. Phong nguyên tố bao phủ cả phòng, cái này đúng là một cái cùng loại phong hệ pháp trận tồn tại bình thường. Lại có loại vật này. Đường Tam nội tâm là khiếp sợ. Vương Diên Phong mang cho hắn phần này kinh hỉ có thể nói là tương đương mãnh liệt. Nguyên lai trên thế giới này, cũng có loại tồn tại này. Có thể, ở chỗ này không cần lo lắng náo ra động tĩnh quá lớn. Tới đi. Để cho ta nhìn xem ngươi cùng người kia học cái gì. Vương Diên Phong tận lực kéo ra cùng Đường Tam ở giữa khoảng cách vì cho hắn càng nhiều không gian thi triển phong nhận. Lúc này luận bàn cùng trước đó chỉ đạo hiển nhiên là không giống với, Vương Diên Phong cũng không có xem thường trước mặt cái này chỉ có 8 tuổi hài tử, trong mắt thanh quang lấp lóe, thân thể trong nháy mắt bành trướng. Phong lang biến. Nhân loại thi triển phong lang biến, thân thể mặc dù cũng sẽ trở nên cường tráng, nhưng làm sao cũng sẽ không so cùng cấp bậc phong lang thân hình lớn hơn. Mặc dù như thế, thi triển phong lang biến đằng sau Vương Diên Phong. Thân cao cũng vượt qua 2 mét, chung quanh thân thể hắn phong nguyên tố rõ ràng trở nên nóng nảy đứng lên, một đôi trên vuốt sói thanh quang lượn lờ. Mặc dù Đường Tam cùng Vương Diên Phong ở giữa có khoảng cách nhất định, nhưng Đường Tam vẫn như cũ có thể tinh tường cảm nhận được từ trên thân Vương Diên Phong phóng thích ra uy áp. Có thể nói, đây là Đường Tam đi vào trên thế giới này, cho tới bây giờ gặp phải mạnh nhất đối thủ. Đường Tam nghiêm túc nhìn chăm chú lên Vương Diên Phong, thân thể hơi trầm xuống, hai chân một trước một sau, trong mắt đồng dạng có thanh quang lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam động, hai tay của hắn đồng thời nâng lên, hai đạo rõ ràng so trước đó ở trong sân luận bàn lúc càng lớn phong nhận bắn ra. Lần này vẫn như cũ là không có phát ra nửa điểm thanh âm, hai đạo phong nhận một trái một phải, vẽ ra hai đạo đường vòng cung, thẳng đến Vương Diên Phong bay đi. Vương Diên Phong cũng trong cùng một lúc phát động, hắn không có đi quản phong nhận. Lúc trước hắn liền lĩnh giáo qua Đường Tam phong nhận uy lực. Hắn biết mình muốn né tránh dạng này phong nhận rất khó. Hắn không biết Đường Tam nói có thể chiến thắng chính mình là tự đại, hay là thật có đầy đủ tự tin và thực lực. Hắn cũng nghĩ nhìn xem sự thật đến tột cùng như thế nào. Hắn không để ý đến cái kia hai đạo phong nhận, thẳng đến Đường Tam phóng đi, rút ngắn khoảng cách, không để cho Đường Tam phóng xuất ra càng nhiều phong nhận, đây là biện pháp tốt nhất. Mà chính hắn nhưng không có phóng thích phong nhận, cuối cùng vẫn là lo lắng Đường Tam ngăn cản không nổi mà thụ thương. Cùng lúc đó, Đường Tam thì lui về phía sau. Phốc phốc hai tiếng, hai đạo phong nhận trúng mục tiêu Vương Diên Phong đầu gối. Vương Diên Phong mặc dù dùng phong nguyên tố hộ thể, lại thêm biến thân đằng sau cường độ thân thể tăng nhiều. Nhưng vẫn là bị cái này hai đạo phong đao chém một cái liệt lên. Vọt tới trước thân thể hơi không khống chế được. Trong lòng cũng là giật nảy cả mình. Đây cũng không phải là bằng nhị giai phong lang biến có thể thi triển ra phong nhận A. Thừa dịp hắn mất khống chế cơ hội, Đường Tam cái bước nứt từ mặt bên lách qua, một lần nữa kéo dài khoảng cách, trong tay lần nữa phóng xuất ra hai đạo phong nhận. Vương Diên Phong thân thể hướng về phía trước. Một đôi vuốt sói chống đất xoay người, khống chế được thân thể. Nhưng hai đạo phong nhận lại đến trước người, lần nữa trúng mục tiêu đầu gối của hắn khớp nối. Khiến cho hắn vừa muốn bắn lên thân thể bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó lại là hai đạo phong nhận. Cái này hai đạo phong nhận nhỏ hơn một chút. Nhưng khi bọn chúng bay vụt mà đến thời điểm, Vương Diên Phong rõ ràng cảm thấy uy hiếp. Cái này hai đạo phong nhận so trước đó phong nhận tựa hồ càng mạnh một chút. Là áp xúc qua sao? Hắn vô ý thức trầm xuống. Một đôi vuốt sói đánh ra, trước người hình thành một đạo gió lốc, không còn dám đón đỡ. Ngay lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, trước mặt hắn gió lốc phía trên, hai đạo thanh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Diên Phong cũng cảm giác được hai con ngươi nhói nhói, hắn vô ý thức giơ cánh tay lên ngăn tại trước mặt. Hắn cảm giác đến nhói nhói từ hai tay truyền đến, Đường Tam lần công kích này rõ ràng là chạy ánh mắt của hắn tới. Đường Tam phong nhận so với hắn trong tưởng tượng uy lực càng lớn, rõ ràng đã đến tam giai trình độ A. Đây là Vương Diên Phong trước đó tuyệt đối không ngờ rằng tình huống. Đường Tam tuổi còn nhỏ, thực lực cũng đã đạt tới tam giai. Cứ việc không có khả năng biến thân, có thể riêng là phong nhận này uy năng cùng điều khiển kỹ xảo. Địch nổi phổ thông tam giai lang yêu hẳn là không có vấn đề gì cả. Nhưng là, chính mình cũng không phải là tam giai A. Vương Diên Phong không còn nửa điểm xem thường Đường Tam tâm tư, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên thân thanh quang đại phóng, hai con mắt màu xanh đều trở nên thâm thúy mấy phần. Mãnh liệt phong nguyên tố tựa hồ còn nhận lấy trong phòng pháp trận tăng phúc, khiến cho trên người hắn mỗi cái lông sói đều tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu xanh biếc. Vương Diên Phong hai chân đạp đất, bỗng nhiên gia tốc, lấy hai tay bảo vệ con mắt, cứ như vậy hướng thẳng đến Đường Tam phóng đi. Hai đạo phong nhận lần nữa rơi trên người Vương Diên Phong, lại trực tiếp bị hắn hộ thân phong nguyên tố hóa giải. Hắn lúc này đã đem tự thân tu vi toàn diện bày ra. Việc hắn muốn làm rất đơn giản, tức rút ngắn khoảng cách, kết thúc chiến đấu. Theo Vương Diên Phong, vô luận Đường Tam đem phong nhận khống chế được bao nhiêu tinh diệu, tại không cách nào phá mở chính mình phòng ngự tình huống dưới, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Một khi cận chiến, liên biến thân đều làm không được Đường Tam, thua không nghi ngờ. Gian phòng mới bao nhiêu lớn, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền muốn đến trước mặt Đường Tam. Đúng lúc này, Đường Tam nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trên thực tế, hắn muốn, chính là Vương Diên Phong chủ động tới gần A. Luận tuyệt đối tốc độ, hắn không phải tứ giai Vương Diên Phong đối thủ, thế nhưng là, luận cận chiến, hắn mười phần am hiểu. Vương Diên Phong kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, cũng không có khả năng cùng hắn cái này ở kiếp trước thân kinh bách chiến một đời thần vương so sánh A. Đường Tam mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh tựa như quỷ mị đồng dạng lấp lóe. Cơ hồ là từ trước tới giờ không khả năng xuyên qua trong khe hở tránh đi Vương Diên Phong chính diện tấn công. Hắn trong nháy mắt liền vây quanh Vương Diên Phong mặt bên. Dưới thân thể ngồi xổm, lợi dụng chính mình nhỏ gầy thân hình, tránh đi Vương Diên Phong cánh tay tráng kiện. Tay phải của hắn năm ngón tay khép lại, như thiểm điện đâm ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền điểm vào Vương Diên Phong dưới nách. Vương Diên Phong trên thân thanh quang tiến bắn, lại thêm thân thể cường tráng, lúc đầu có được tương đương trình độ lực phòng ngự. Nhưng là, Đường Tam lần này lấy điểm phá diện, lại thêm huyền ngọc thủ tăng phúc, trong nháy mắt liền làm Vương Diên Phong hộ thể phong nguyên tố xuất hiện khe hở. Dưới nách là yếu hại, nhục thân mạnh hơn, nơi đây phòng ngự cũng là tương đối yếu kém. Vương Diên Phong chỉ cảm thấy chính mình dưới nách truyền đến tựa như kim châm đồng dạng xoát đau nhức, tiếp theo một cái chớp mắt, nửa người đều tê dại. Ngay tại hắn quá sợ hãi thời điểm, Đường Tam tay phải đã nắm thành quyền, lại vung ra một quyền đánh trúng vào dưới nách của hắn. Vương Diên Phong thân thể mềm nhũn, liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Đường Tam đem thân thể hướng về thân thể hắn khẽ nghiêng, bả vai đè vào hắn dưới nách, trực tiếp đem hắn hất tung ở mặt đất. Vương Diên Phong chỉ cảm thấy chính mình bên phải thân thể phiến bùn rùn, không dùng đến lực, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Hắn kỳ thật không có biết rõ ràng chính mình là thế nào bại, đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Hắn sợ bị thương Đường Tam, một mực không dám toàn lực ứng phó, từ đầu đến cuối hắn đều không có thi triển qua chính mình đắc ý nhất phong nhận tiến hành toàn phương vị công kích. Đường Tam vậy mà gần hơn chiến phương thức đánh bại hắn. Cái này khiến hắn khó có thể tin. Đường Tam phi tốc lui lại, trên bàn tay thanh quang lấp lóe. Ngay tại vừa mới cái kia ba lần trong đụng chạm, hắn đã lặng yên không một tiếng động lợi dụng Huyền Thiên Công từ trên thân Vương Diên Phong trộm được một chút tứ giai phong lang huyết mạch chi lực. Đây cũng là Vương Diên Phong nửa người bùn rùn nguyên nhân một trong. Mặc dù tổng lượng không nhiều, nhưng cấp độ là tứ giai, Đường Tam trong nháy mắt liền cảm nhận được trong cơ thể mình Huyền Thiên Công xuất hiện biến hóa, đó là như là sôi trào lên cảm giác. Phán đoán của mình là chính xác. Quả nhiên là cùng thuộc tính đẳng cấp cao hơn huyết mạch chi lực mới có thể giúp tự mình hoàn thành đột phá. Tại cảm nhận được loại biến hóa này tình huống dưới, Đường Tam thối lui đến nơi xa, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hào hển, biểu hiện ra một bộ đã kiệt lực dáng vẻ. Trên thực tế, lấy hắn Huyền Thiên Công công lực thâm hậu cùng năng lực khôi phục, lại thi triển vài chục lần phong nhận cũng không có vấn đề gì cả. Đây là tại Đường Tam không có thi triển báo thiểm tình huống dưới, nếu như toàn lực tương bính mà nói, Đường Tam đại khái có 6-7 thành nắm chắc chiến thắng Vương Diên Phong. Vương Diên Phong có chỗ giữ lại, hắn sao lại không phải? Mặc dù song phương tu vi có khoảng cách, nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn chiến đấu phương diện, Đường Tam vẫn là phải so với đối phương phong phú được nhiều. Tại kiếp trước của hắn, vượt qua đẳng cấp chiến thắng đối thủ với hắn mà nói quá dễ dàng. Chỉ bất quá, một thế này hắn còn không có hoàn toàn hiểu rõ thế giới này, cũng không có từ thế giới này thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, không phải vậy hắn mạnh lên tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Bùn rùn cảm giác dần dần thối lui. Vương Diên Phong xoay người ngồi dậy, nhìn xem Đường Tam trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn thật cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ thua bởi một cái 8 tuổi hài tử. Bất quá, thua chính là thua, hắn cũng sẽ không cho chính mình tìm lý do. Lão sư, ta tiêu hao có chút lớn, có thể đi về nghỉ trước sao? Đường Tam nhìn xem Vương Diên Phong, biểu hiện ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Vương Diên Phong khóe miệng giật một cái, đi thôi. Nhớ kỹ ta hôm nay nói cho ngươi, ngươi hôm nay nói cho ta biết những này đừng nói cho bất luận kẻ nào, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Được rồi lão sư. Đường Tam vội vàng đáp ứng một tiếng, bò dậy, mở cửa mà đi. Hắn cần phải nắm chắc đột phá cảm giác, nhanh để cho mình Huyền Thiên Công tiến người đệ tứ trọng. Nếu là tu vi có thể tăng lên một cái cấp độ, hết thảy tự nhiên là sẽ trở nên khác biệt. Đường Tam trở lại gian phòng của mình, phát hiện Vương Trung đang tu luyện. Đường Tam bò lên giường. Tâm tình cũng không tệ lắm, từ Vương Diên Phong phản ứng đến xem, Đường Tam biết mình phán đoán là chính xác. Vị lão sư này tất nhiên sẽ có chỗ nghi hoặc, nhưng lão sư hay là sẽ bảo hộ chính mình. Đường Tam không để ý đem ám khí của mình thủ pháp truyền thụ một chút cho lão sư. Mà lại hôm nay còn có ý bên ngoài niềm vui, đó chính là phát hiện Vương Diên Phong lầu 2 trong phòng cái kia phong hệ pháp trận, cái kia rõ ràng là có thể phụ trợ tu luyện. Chính mình hiện tại đối với phong nguyên tố khống chế đều muốn thông qua phong lang huyết mạch lưu lại lạc ấn, nhưng cái này cần thông qua không ngừng mà thôn vệ đi tăng lên. Muốn trực tiếp khống chế phong nguyên tố, hắn tựa hồ là làm không được, dù là tinh thần lực đầy đủ, cũng vô pháp dẫn dắt phong nguyên tố. Đây là bởi vì hắn nhận lấy vị diện này quy tắc hạn chế. Muốn xông phá quy tắc này hạn chế, dựa theo Vương Diên Phong nói tới pháp làm thế giới hệ thống cấp bậc, sợ rằng phải chờ tới chính mình đột phá cửu giai đằng sau, mới có khả năng này. Đường Tam khoanh chân ngồi xuống, thôi động Huyền Thiên Công, sôi trào Huyền Thiên Công năng lượng tại thanh quang vần quanh phía dưới cấp tốc xông quan. Lần này, đã sớm kẹt tại Huyền Thiên Công đệ tam trọng bình cảnh Đường Tam rốt cục có đột phá. Xông quan thành công. Đường Tam khí tức trên thân rõ ràng trở nên nồng hậu dày đặc đứng lên, hắn đối với thiên địa linh khí hấp thu trở nên càng phát ra nhanh chóng. Đệ tứ trọng, hắn rốt cục tiến nhập Huyền Thiên Công đệ tứ trọng cảnh giới. Khi Đường Tam thành công đột phá tới đệ tứ trọng một chớp mắt kia, hắn lập tức liền cảm giác được, tại chính mình trong cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên khác biệt. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, tại trong cảm nhận của hắn, thế giới này phảng phất có rất nhiều thứ đang kêu gọi hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được càng nhiều thuộc về thế giới này linh khí. Nơi này hết thảy tất cả đều đang kêu gọi hắn, hắn cái kia phong lang huyết mạch lạc ấn cũng rõ ràng sâu hơn một tầng. Mặc dù cắn nuốt không coi là nhiều, nhưng này cũng là tứ giai cấp độ huyết mạch chi lực, đối với hắn hay là có nhất định tác dụng. Trọng yếu nhất hay là Huyền Thiên Công tăng lên. Thông qua những năm này tu luyện cùng lần này đột phá thành công tích lũy kinh nghiệm, Đường Tam đã dần dần biết rõ ràng chính mình Huyền Thiên Công cùng yêu thần biến quan hệ trong đó. Hoặc là nói là chính mình Huyền Thiên Công cùng yêu tộc huyết mạch quan hệ trong đó. Muốn trở nên càng thêm cường đại, chính mình cũng cần càng nhiều kỹ năng. Như vậy, tìm kiếm càng mạnh yêu quái tộc, càng thích hợp chính mình kỹ năng đến thôn phệ, lưu bọn hắn lại huyết mạch lạc ấn, để cho mình cũng có được năng lực như vậy. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Phong lang trấn hiển nhiên không phải mình sẽ một mực dừng lại địa phương, chỉ có đến Thiên Vũ Đế quốc thành phố lớn đi, mới có thể gặp được huyết mạch càng mạnh yêu quái tộc. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chính mình có thôn vệ thực lực của bọn hắn, đồng thời tại 3 năm đằng sau, mình có thể cầm tới phụ thuộc thân phận. Dựa theo Vương Diên Phong nói, có phụ thuộc thân phận, hắn liền có thể ở trên đại lục tùy ý đi lại, điều kiện tiên quyết là đạt được chính mình lãnh chúa đồng ý. 3 năm đằng sau tiến về thành phố lớn, đây là Đường Tam cho mình lập xuống mục tiêu. Kế tiếp 3 năm này, với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là tích lũy. Hắn muốn thông qua tiến một bước tích lũy, đem kiếp trước một ít gì đó nắm giữ, tăng cường thực lực. Có lẽ là bởi vì bị rút đi huyết mạch chi lực tương đối ít. Khi Đường Tam ngày thứ 2 gặp lại Vương Diên Phong thời điểm, Vương Diên Phong tựa hồ đã khôi phục bình thường. Mà hắn nhìn xem Đường Tam ánh mắt rõ ràng xuất hiện biến hóa. Vương Diên Phong như thế nào nhìn không ra, cái này chỉ có 8 tuổi hài tử, trên thực tế đã có tam giai năng lực. Điều này cũng làm cho Vương Diên Phong có chút thoải mái, ngày đó Đường Tam có muốn động thủ xu thế, là bởi vì Đường Tam bản thân đúng là có nhất định thực lực. Liền ngay cả Vương Diên Phong, tại không có toàn lực ứng phó tình huống dưới vậy mà cũng nói. Xem ra tiểu tử này không chỉ là phong nhận điều khiển thủ pháp tinh diệu, cận chiến cũng phi thường lợi hại. Buổi sáng vẫn như cũ là môn văn hóa, Đường Tam nghe được rất nghiêm túc, chăm chú học tập đọc sách, viết chữ. Xong tiết học, Vương Diên Phong lại đem Đường Tam gọi vào trên lầu. Đường Tam, ta có mấy lời muốn đối với ngươi nói. Mặc dù hôm qua đã dặn dò qua ngươi, nhưng ta cảm thấy vẫn là phải lại cùng ngươi nhiều lời vài câu. Vương Diên Phong trịnh trọng nhìn xem Đường Tam. Lão sư ngài nói. Đường Tam gật gật đầu. Vương Diên Phong nói, tại ban sơ cho các ngươi khi đi học, ta liền từng kể cho ngươi cái gì gọi là liên đới. Ngươi hẳn còn nhớ a? Đường Tam lần nữa gật đầu. Vương Diên Phong nói,

Mỗi ngày buổi sáng môn văn hóa kết thúc về sau đến cơm trưa trong khoảng thời gian này, liền thành Vương Diên Phong hướng Đường Tam học tập thời gian. Nhưng là, cái này tại huynh đệ Vương gia cùng Lăng Mộc Tuyết trong mắt, giống như là Vương Diên Phong chuyên môn cho Đường Tam thiên vị. Đối với cái này, bốn người đều không có cái gì dị nghị. Lăng Mộc Tuyết cùng Đường Tam là thân cận nhất, dù sao tại gian nan nhất thời điểm, bọn hắn cùng một chỗ. Mà huynh đệ Vương gia bởi vì tuổi tác phải lớn hơn nhiều, đều vô ý thức cho là, đối với chỉ có 8 tuổi Đường Tam, lão sư đương nhiên muốn bao nhiêu dạy bảo một chút, bằng không, hắn liền sẽ không cách nào thông qua 3 năm sau khảo hạch. Khi Đường Tam lần thứ nhất ở trong phong hệ pháp trận lúc tu luyện, hắn với cái thế giới này cảm ngộ cuối cùng là khắc sâu mấy phần. Màn đêm buông xuống, trong phòng tản ra nhàn nhạt thanh quang, nơi hẻo lánh phong linh thạch bên trong có nhu hòa phong nguyên tố dập dờn. Mặc dù chỉ là phong nguyên tố nồng nặc một chút, nhưng cũng làm cho trong phòng thiên địa linh khí so địa phương khác nồng hậu dày đặc mấy lần, đôi này Đường Tam tu luyện huyền thiên công có rất lớn chỗ tốt. Bất quá, hắn cũng không có nóng lòng tu luyện huyền thiên công, mà là thử nghiệm đi cảm thụ nơi này phong nguyên tố. Ở kiếp trước, hắn nương tựa theo cường đại thần lực và thần thức, muốn khống chế bất luận cái gì nguyên tố đều là lại dễ dàng bất quá sự tình. Mà một thế này hết thảy đều trở nên khác biệt, hắn đối với một cắt cảm ngộ cũng đều muốn từ đầu tới qua. Nơi này phong nguyên tố phi thường nhẹ nhàng, trong gió mang theo ấm áp, nhu hòa hương vị. Khi Đường Tam nếm thử dùng tinh thần lực của mình cùng bọn chúng tiến hành câu thông thời điểm, phong nguyên tố liền sẽ ái phiêu ra, sinh ra bài xích phản ứng, cũng không có bị hắn hấp dẫn. Mà khi Đường Tam dùng huyền thiên công phương thức tiến hành lúc tu luyện, những này phong nguyên tố tại bị hắn cưỡng ép hút trong thân thể đằng sau, liền sẽ một cách tự nhiên nhận huyền thiên công ảnh hưởng, bị chuyển hóa làm thiên địa linh khí. Cứ như vậy, đẩy mạnh huyền thiên công tu luyện ngược lại là không có vấn đề gì cả, nhưng cái này cũng không hề là Đường Tam muốn. Hắn muốn là để chính mình trở nên càng thêm cường đại, mà phần này cường đại không chỉ là huyền thiên công có thể mang tới. Hắn không có khả năng trực tiếp cùng phong nguyên tố câu thông, phong lang tộc vì cái gì có thể đâu. Ngay sau đó, hắn dùng huyền thiên công đi dẫn động trong cơ thể mình phong lang huyết mạch lạc ấn, để tự thân huyền thiên công năng lượng một bộ phận chuyển hóa làm phong nhận năng lượng. Từ phần này lạc ấn bên trong, Đường Tam lập tức cảm nhận được khác biệt. Nương theo lấy hắn chuyển hóa, chung quanh phong nguyên tố rõ ràng bắt đầu trở nên khác biệt, ở trong cơ thể hắn phong lang huyết mạch lạc ấn tựa như là một cái tiết điểm. Tiết điểm này dẫn dắt phong nguyên tố vây quanh thân thể của hắn du đãng đứng lên. Đường Tam thử nghiệm muốn thông qua tiết điểm này đem những này phong nguyên tố hút người trong cơ thể mình. Lại phát hiện trong cơ thể mình tựa hồ có cái gì đem trong ngoài ngăn cách. Từ đầu đến cuối không cách nào làm đến. Chỉ có thể miễn cưỡng điều động một chút trong không khí phong nguyên tố. Hắn ngưng tụ ra một đạo phong nhận. Phong nhận tại trong lòng bàn tay của hắn đối không khí bên trong phong nguyên tố hút nhiếp hiệu quả sẽ rõ lộ ra một chút. Mà phong nhận bản thân uy năng cũng theo đó tăng cường. Có chút ý tứ. Đường Tam mơ hồ minh bạch một chút đồ vật. Tại cái này yêu tinh đại lục. Hoặc là nói tại Pháp Lam thế giới. Các loại nguyên tố tựa hồ cũng không thể trực tiếp bị dùng cho dẫn dắt cùng tu luyện. Mà là dựa theo một loại đặc thù quy tắc. Chỉ bị huyết mạch chi lực bên trong ẩn chứa đồng dạng nguyên tố sinh vật hấp dẫn. Nói cách khác. Phong lang tộc lang yêu có thể hấp thu trong không khí phong nguyên tố đến lớn mạnh chính mình huyết mạch, thậm chí liền thân là phụ thuộc. Nhưng trong thân thể có phong lang tộc huyết mạch nhân loại cũng có thể làm như vậy. Mà hắn sở dĩ không có khả năng hấp thu phong nguyên tố, là bởi vì hắn chính là thuần túy nhân loại huyết mạch, cũng không có phong lang tộc huyết mạch. Huyền thiên công có thể hóa đi những huyết mạch chi lực này, nhưng là cũng không thể trực tiếp từ trong không khí hấp thu. Mà chỉ có thể từ phong lang tộc thể nội hấp thu những cái kia bị phong lang tộc chuyển hóa qua phong lang huyết mạch chi lực đến để thăng chính mình phong nhận huyết mạch tựa hồ chính là một cái loại bỏ khí, loại bỏ thiên nhiên lực lượng. Ở thế giới này, nhân loại sở dĩ nhỏ yếu như vậy, liền cùng phương diện này có quan hệ rất lớn. Nhân loại bình thường căn bản là không có cách tu luyện, bởi vì không có thích hợp bọn hắn tu luyện pháp tắc. Sinh vật như vậy, tự nhiên là chỉ có thể biến thành nô lệ. Mà nhân loại sở dĩ không có bị diệt tộc, đều là bởi vì cường đại sinh sôi năng lực. Nghĩ thông suốt những này, hắn với cái thế giới này nhận biết liền sâu hơn mấy phần. Bởi vậy, tại cái này phong nguyên tố trong pháp trận tu luyện, đối với hắn chỗ tốt lớn nhất chính là tăng tốc huyền thiên công tiến độ tu luyện, đang hấp thu phong nguyên tố phương diện nhưng không có cái tác dụng gì. Đương nhiên, đối với điểm này Đường Tam cũng không lo lắng, tại trên trấn này có nhiều như vậy phong lang đâu. Hiện tại hắn huyền thiên công đã đạt tới đệ tứ trọng, thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, từ trên thân phong lang thu hoạch huyết mạch lực lượng, tự nhiên cũng liền lại càng dễ. Đối với tiếp xuống tu luyện, Đường Tam định kế hoạch. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn một đêm tại lầu 2 phong nguyên tố trong pháp trận tu luyện, một đêm thì lặng lẽ rời đi nhà gỗ, đi bên ngoài tìm kiếm lạc đàn phong lang. Dựa theo này quy luật, khai triển hành động, Hắn không có lựa chọn số lượng thưa thớt nhưng thực lực càng mạnh tứ giai phong lang, mà là lựa chọn tam giai phong lang. Mà lại, hắn rất có phân tắc. Mỗi lần chỉ là lặng yên hấp thu phong lang trên thân 1/3 huyết mạch chi lực. Một cái tam giai phong lang bị hấp thu 1/3 huyết mạch chi lực. Nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Triệu chứng cũng chỉ là hơi có suy yếu mà thôi. Tuyệt đại đa số phong lang thậm chí cũng sẽ không phát hiện. Mà hấp thu thiếu một chút, đường tam tiêu hóa đến cũng liền mau một chút. Trên cơ bản 2 ngày những huyết mạch chi lực kia liền có thể cùng huyền thiên công năng lượng hoàn toàn dung hợp. Chuyện này với hắn tu luyện huyền thiên công cùng phong nhận đều có trợ giúp rất lớn. Thời gian cứ như vậy bình tĩnh trải qua. Vương gia ba huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết Thiên Phú đều coi như không tệ. Tại Vương Diên Phong dốc lòng dạy bảo dưới, tiến bộ của bọn hắn đều rất nhanh. Một năm qua đi, bốn người đều đã có nhị giai phong lang tu vi. Từ huyết mạch của bọn hắn bị dẫn động cùng kích phát tình huống đến xem, đợi đến năm thứ ba, có được tam giai phong lang thực lực cũng không tại nói xuống. Khi bọn hắn đều có thể thi triển phong nhận đằng sau, Vương Diên Phong cũng bắt đầu đem Đường Tam dạy hắn chút thủ pháp ám khí truyền thụ cho bốn người. Chính như Đường Tam dự đoán như thế, bởi vì nhận vị diện này áp chế. Lại thêm tu luyện tầng thứ cao hơn huyền thiên công tốc độ tăng lên bản thân liền sẽ trở nên chậm chạp. Một năm qua đi, hắn đều không có đem huyền thiên công tu luyện tới đệ tứ trọng đỉnh phong. Bất quá, tại trên trình thể thực lực, hắn hay là có bước tiến dài, một chút ở kiếp trước tu luyện qua đồ vật, hắn hiện tại cũng dần dần nhặt lên. Có Vương Diên Phong thủ hộ, mỗi ngày có thể ăn no mặc ấm năm người, đều phát sinh biến hóa rõ ràng. Đầu tiên là dáng người bên trên biến hóa, vừa tới thời điểm, bọn hắn đều là xanh xao vàng vọt, gầy như que củi. Trải qua một năm tu luyện cùng điều trị, cả đám đều lộ ra khỏe mạnh rất nhiều. Vương Siêu trưởng thành, thân thể cường tráng, thân cao đã vượt qua 1m8, tại trong nhân loại đây coi như là rất cao. Vương Trung nhìn qua hay là gầy, nhưng có loại trong lòng đều là sức lực cảm giác, mắt nhỏ luôn luôn híp lại, ẩn ẩn có hàn quang lộ ra. Hắn là nói ít nhất một cái, tu luyện cũng khắc khổ nhất. Vương Tiểu Lỗi tại Vương gia ba huynh đệ bên trong là hoạt bát nhất một cái, nhưng hắn hiển nhiên có chút tâm tư khác. Cũng không có việc gì liền vây quanh Lăng Mộc Tuyết chuyển, để Lăng Mộc Tuyết phiền muộn không thôi. Vương Tiểu Lỗi mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, thế nhưng là không thấp, cũng có hơn 1 thước 7, so Vương Trung còn cao hơn một chút, tương lai sau trưởng thành, thân cao sợ rằng sẽ ở trên Vương Siêu. Trong một năm biến hóa lớn nhất chính là Lăng Mộc Tuyết. Tiểu cô nương trở nên như nước trong veo, 11 tuổi nàng đã bắt đầu phát dục, thân cao cũng vượt qua 1m5. Đường Tam biến hóa ngược lại là trong bốn người nhỏ nhất. Hắn nhìn qua vẫn như cũ có chút gầy yếu, thân cao biến hóa cũng không lớn, là trong năm người tầm thường nhất một cái kia. Đường Tam, ngươi đến một chút. Kết thúc buổi sáng môn văn hóa, Vương Diên Phong lại một lần đem Đường Tam gọi vào trên lầu. Đối với cái này, bốn người khác cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Vương Diên Phong mang Đường Tam vào phòng, sau đó chỉ vách tường. Đường Tam nhìn thấy trên vách tường treo đồ vật lúc, lập tức nhãn tình sáng lên. Đó là một bức địa đồ. Bước nhìn đi lên có chút đơn giản địa đồ. Vương Diên Phong nói, đây là ngươi vẫn muốn, ta tìm tới cho ngươi, thật sự là không dễ dàng. Đúng, lập tức có một cơ hội. Lãnh chúa để cho ta đi một chuyến ra Lý Thành, ta có thể mang một cái tùy tùng, ngươi cùng ta đi đi. Vào thành, ngày bình thường đều rất bình tĩnh Đường Tam trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Năm này đến, hắn đi theo Vương Diên Phong học xong yêu tinh đại lục văn tự, nghe Vương Diên Phong giảng thuật rất nhiều liên quan tới yêu quái tộc cùng tinh quái tộc truyền thuyết. Cùng không cùng loại bầy sự tình. Với hắn mà nói, môn văn hóa học tập muốn xa xa so buổi chiều tu luyện quan trọng hơn. Từ khi đi vào thế giới này đằng sau, dòng dã thời gian 9 năm, hắn còn chưa bao giờ rời đi Phong Lang Trấn.